Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, biến trở về trứng. Vương Bân thật muốn chửi mẹ, bản thân thực sự là một cái ngốc nghếch a. Có đường tắt làm gì để đó không đi, càng muốn đi đường quanh co a. Không chỉ có bạch bạch lãng phí thời gian, còn mỗi lần đều đem bản thân làm muốn, tiên, muốn chết. Ngủ xong cảm giác sau đó còn phát hiện hồn lực tăng trưởng có hạn. Lao, bản thiếu gia quả nhiên không thể quá cố gắng a. Không phải vậy sẽ gặp thiên khiển. Vương Bân là bản thân biện giải đồng thời. Quan sát tất cả những thứ này đám người. Giờ khắc này chỉ cảm giác thiên lôi cuồn cuộn. Toàn bộ đánh rớt tại bọn họ trên thân. Đầu trống không? Mắt choáng váng. Mửa. Đã có người bị Vương Bân tự luyến. Cho chán ghét nôn, đây là nên đến cỡ nào vô sỉ, mới nói đến ra loại lời này a. Không sai, ghét nhất không làm mà hưởng người. Loại người này vậy mà có thể đem vô liêm sỉ như vậy nói. Nói như thế quang minh chính đại. Đám người dĩ nhiên bội phục đầu dạp xuống đất, dù sao có thể giống như Vương Bân nói ra loại này khẩu khí người. Không nhiều, mà lại còn dùng cái này tự hào. Đám này ngu ngốc. Đều không biết này hỗn đản trải qua dạng gì cố gắng liền dám loạn kết luận. Phục, Thành Tranh không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Từ khi đó lần qua đi, nàng đối, đúng, Vương Bân mặc dù còn có một chút nho nhỏ bất mãn, nhưng cũng không có bao nhiêu thành kiến. Ngày thường trong, cũng sẽ bảo vệ thoáng cái Vương Bân. Đúng vậy a, Bân ca ca có bao nhiêu cố gắng, ta thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở. Bọn họ đây là bêu xấu. Thạch Cửu Lưu giơ lên nắm tay nhỏ. Rất là bất mãn biện giải nói. Người đương nhiên biết nhất thanh nhị sở. Này hỗn đản ngày ngày cùng ngươi cùng một chỗ. Có thể. Nỗ. Lực. Thành Tranh từng chữ nói ra. Theo sau cười khúc khích. Ấy. Thạch Cửu Lưu mộng bức. Kém điểm nói lỡ miệng. Ngươi càng thêm. Chấm ngoặc kép. Đợi chút. Vừa mới ta giống như nói sai cái gì? Ta nói là sư tỷ. Thành Tranh tranh thủ thời gian sửa lại. Hung hăng trừng Thạch Cửu Lưu một cái. Sợ nàng kích động một cái. Liền đem trước đây không lâu phát sinh hết thảy nói ra. Đồng thời, nàng cũng nhìn một chút Tiểu Quy. Phát hiện đối phương cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Lúc này mới an tâm rất nhiều. Ân. Hắn hẳn là không biết ta cùng Vương Bân xảy ra chuyện gì mới đúng. Thành Tranh trong lòng nghĩ nói. Tiểu Quy xác thực không biết. Thành Tranh, Thạch Cửu Lưu đang cùng Vương Bân lúc kia. Hắn dĩ nhiên đã ngủ say. Khi đó nó, thả ra chỉ có linh lực khống chế bản thể. Là Vương Bân đối phó Hắc Kỳ Lân tranh thủ thời gian. Đã sớm không có lực lượng. Chỉ có thể rơi vào ngủ say. Cho dù là ở hắn bản thể trong bụng phát sinh, hắn cũng không có khả năng biết. Lúc này, Tiểu Quy chính híp mắt, nhìn chằm chằm Vương Bân này bốn cái thần khống hoàng thiên. Lộ ra phi thường ngoài ý muốn, có rất là kinh hỉ. Đại khái, không kém bao nhiêu đâu. Hắn thanh âm giống như mũi vo ve, chỉ có rời hắn gần nhất xuyên sơn giáp nghe được một câu nói như vậy. Mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá này bốn cái tiểu bất điểm. Vật này, lai lịch không nhỏ a. Ngoặc kép, giờ phút này, biết nên làm như thế nào Vương Bân. Rốt cục chịu nghiêm túc nhanh chóng thông quan. Hắn cũng không biết bản thân đến cùng khiêu chiến bao nhiêu cửa ải. Nhưng hắn biết, cái này nhất định là cuối cùng một quan. Mặc dù lúc trước cũng không có cẩn thận nghe Tiểu Quy nói. Nhưng phía trước nhất cửa ải. Còn có phía sau cùng cửa ải, Vương Bân đều nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Chỉ là trung gian này bộ phận, bị hắn mang tính lựa chọn không để ý đến. Thực sự có điểm mơ hồ, mà cửa này tình huống, cùng Tiểu Quy nói cuối cùng một quan, rất là tương tự, cho nên Vương Bân vô cùng khẳng định liền là như thế. Nơi này u ám, rất là hắc ám, mặc dù cùng độc mèo yêu này một quan có điểm giống. Nhưng vô cùng khẳng định không phải cùng một loại thuộc tính. Mà đường, chỉ có một đầu, không hề giống những phòng khác rộng như vậy mở. Là hình tứ phương hoặc là hình chữ nhật. Nơi này đường, càng giống hơn một đầu cầu. Cho nên Vương Bân chỉ có thể một đường đi về phía trước. Mà còn, con đường này phi thường hẹp hòi, nhiều nhất 4 người sóng vai. Mà tại phía trước, sẽ không ngừng có yêu thú tập kích mà tới. Mà hai bên thì là bóng đêm vô tận. Mặc dù cùng mặt đất bình đi, nhưng Vương Bân không dám đặt chân. Hắn chỉ là tùy tiện ném đi một kiện rách dưới linh khí. Trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Liền cái thanh âm đều không có. Vương Bân cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Sợ không cẩn thận đứng ở này hắc ám phía trên. Cửa này, độ khó chỉ trước đó. Phải lớn quá nhiều, quá nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, đã hắn đã biết đường tắt. Cho dù là đến cuối cùng một quan mới nhớ tới. Mà còn con đường phía trước gian hiểm. Vương Bân cũng bay sắp một giống như chạy ra ngoài. Là, chủ động đánh ra. Không đám yêu thú xuất hiện. Vương Bân trực tiếp tiến lên tìm yêu thú. Nhanh chóng rõ ràng chàng. Bất quá, này 4 cái tiểu bất điểm vẫn tại cùng Vương Bân cướp đoạt cơ hội xuất thủ. Dù là bọn họ hành động càng ngày càng chậm, cũng không có từ bỏ. Không có cách nào, Vương Bân chỉ có thể tùy theo bọn họ. Mặc dù bản thân cũng xuất thủ, nhưng cuối cùng đều đi yêu thú để lại cho tiểu bất điểm nhóm thôn phệ. Như thế vừa đến, Vương Bân cũng không có tốn bao nhiêu khí lực. Rất nhanh, đến tinh anh yêu thú gian phòng. Vượt quá Vương Bân dự liệu, cửa này tinh anh yêu thú. Vậy mà cùng cái khác cửa ải bất đồng. Không phải nói uy lực hoặc là ngoại hình loại hình có cái gì không đồng dạng. Mà là cửa này, lại có 2 cái tinh anh yêu thú. Một đỏ một lam 2 cái tinh anh yêu thú song song đi ở hẹp hòi trên đường. Hướng bọn họ mà tới. Cái này nhượng Vương Bân ứng phó không kịp. Mặc dù hoàn toàn có thể phóng đại chiêu. Phạm vi lớn đồng thời công kích. Nhưng lúc này, hắn trên thân 4 cái tiểu bất điểm đã bay ra ngoài. Vậy mà phân công lên. 2 cái một tổ riêng phần mình đối phó tinh anh yêu thú. Dựa vào, không làm chết thì sẽ không chết. Thực sự là như heo đồng đội. Giờ phút này, Vương Bân đang muốn dùng lĩnh chủ vũ khí lớn phạm vi công kích. Nhưng bây giờ đã không được. Như vậy thế tất không khác biệt công kích đến 4 cái tiểu bất điểm. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể phối hợp với xuất thủ. 2 cái tinh anh yêu thú cường đại. Không phải 4 cái tiểu bất điểm có thể ứng phó. Chậm trễ cột nước, tức giận thương. Vương Bân dùng trước cột nước. Muốn vững vàng buộc lại 2 cái tinh anh yêu thú hành động. Sau đó lại dùng súng kíp, tránh đi tiểu bất điểm. Đối, đúng, tinh anh yêu thú tiến hành đơn thể công kích. Chỉ là 2 cái tinh anh yêu thú. Rõ ràng kỹ năng đặc thù không đồng dạng. Hồng này một cái, bị Vương Bân công kích sau đó. Rõ ràng bị thương, nhưng lam sắc này một cái. Hiển nhiên miễn dịch hắn công kích. Vậy mà một chút sự tình đều không có. Vương Bân ngẩn ngơ, không biết làm sao hồi sự. Rất thẳng thắn liền từ bỏ. Trực tiếp toàn lực đối phó hồng sắc tinh anh yêu thú. Tại phí rất lớn sức lực sau đó. Vương Bân rốt cục cùng 2 cái tiểu bất điểm đối phó mất hồng sắc yêu thú. Tiếp theo, đối tượng công kích, biến thành lam sắc yêu thú. Tại biết bản thân công kích cũng không có bao nhiêu hiệu quả sau đó. Vương Bân rất là dứt khoát từ bỏ loại này lĩnh chủ vũ khí tự mang chiêu thức. Trực tiếp giơ lên tam xoa kích, hướng lam sắc yêu thú bụng đâm một cái. Vậy mà thành công, như thế vừa đến, nguyên bản còn ở hạ phong mặt khác 2 cái không nhỏ không điểm. Phối hợp mặt khác 2 cái đồng bạn cùng chủ nhân Vương Bân. Rốt cục có thể mở mày mở mặt. Khi dễ cái này lam sắc tinh anh yêu thú trở về. Vương Bân tam xoa kích. Rất là lợi hại đâm vào lam sắc yêu thú ngực. Sau đó nắm lấy tam xoa kích phải xoay tròn thoáng cái tam xoa kích. Rất là bá đạo đem đối phương ngực lôi kéo ra một cái rất hang lớn miệng. Rời mất này một bộ phận. Trực tiếp bị 4 cái tiểu bất điểm thôn phệ. Đến bước này, lam sắc yêu thú dĩ nhiên không có sức chống cự. Rất nhanh, liền bị 4 cái không nhỏ điểm thôn phệ không còn. Mà Vương Bân lần này cũng rốt cục hậu chi hậu giác. Lam sắc yêu thú hẳn là miễn dịch linh lực hình thái công kích. Đối với trực tiếp tác dụng tại thân thể trên cự lực. cũng không có cách nào miễn dịch, mà hồng sắc tinh anh yêu thú, thì hẳn là ngược lại, miễn dịch trực tiếp vật lý đả kích, mà đối, đúng, hỏa diễm lưu công kích, không cách nào miễn dịch, cho nên Vương Bân ngay từ đầu công kích, đối, đúng, hắn hữu hiệu, lúc này, bốn cái tiểu bất điểm đã bay trở về Vương Bân bả vai. Vương Bân nhìn kỹ, chỉ gặp bọn họ bộ dáng càng thêm mệt mỏi, mặt ủ mày trao, không biết làm sao hồi sự. Ai, ta chủ nhân này cũng đúng tốt, bảo ngươi nhóm nghỉ ngơi, cho phép các ngươi lười biếng. Các ngươi nói một chút, có từng thấy tốt như vậy chủ nhân sao? Nhưng mà các ngươi vậy mà không lĩnh tình, không có bảo ngươi nhóm đánh. Các ngươi càng muốn, lần này mệt mỏi nửa chết, trách người nào? Vương Bân khinh bỉ nhìn Trực Phiên, nhưng sau một khắc, hắn mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Không ngờ, hắn phát hiện tiểu bất điểm trên thân có biến hóa. Giờ phút này, hào quang màu tím lần nữa quanh quần tiểu bất điểm nhóm bên người. Phi thường lóa mắt, cùng vừa mới bắt đầu ấp trứng ra tới thời điểm loại tình huống đó. Giống nhau như đúc, nhưng không đồng thời, khi đó là phá trứng. Mà lúc này, lại là nghịch phản quá trình. Tiểu bất điểm nhóm phát ra hào quang màu tím, giống như sân tầm nhà tơ làm vết chai một loại, đem bọn họ bao lên, tạo thành dày dày một tầng, dần dần không thấy được bọn họ thân ảnh. Đến cuối cùng, quang mang lui lại, vậy mà lần nữa trở thành bốn cái tử sắc tiểu trứng. Ta dựa vào, các ngươi không phải như vậy trêu chọc ta đi, ta phí lớn như vậy tâm huyết nhượng các ngươi ấp trứng. Ta phí nhiều thời gian như vậy nhượng các ngươi ăn no. Ta phí nhiều như vậy tinh lực nhượng các ngươi trưởng thành. Chấm ngoặc kép, nhưng mà các ngươi liền là như thế báo đáp ta. Biến trở về trứng là có ý gì? Ta đều cho phép các ngươi lười biếng. Các ngươi nhất định phải liều mạng. Lần này vừa vặn, liền trưởng thành đều không có. Vậy mà trực tiếp lui hóa. Chấm ngoặc kép. Sẽ không còn muốn để cho ta ra ngoài sau đó lại tiến đến một lần. Tìm mèo kia yêu lĩnh chủ khí độc cho các ngươi hấp thu. Các ngươi mới có thể một lần nữa ấp trứng đi. Vương Bân Tây trong oa lạp đau đớn tố một lần. Cảm giác còn không thể biểu đạt trong lòng của hắn oán khí. Liền lần nữa mắng chửi một lần. Ân, bởi vì không tìm được từ. Liền hóa thân học lại cơ. Đem vừa mới lời nói lần nữa nói một lần. Hai lần, cái này hàng là tới khôi hài sao? Bên ngoài đám người đều nhìn ngốc, nghe ngốc, Vương Bân cái này hàng là làm sao vậy? Vậy mà lặp lại nói mấy lần? Vương Bân nói không chán, bọn họ còn nghe dính. Thế nào có như thế ngu xuẩn? Vận khí có tốt như vậy người? Quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc sao? Có thể hay không dùng ta anh Tuấn? Đổi hắn vận khí? Đúng vậy a. Cái này đều nhìn không ra cái này côn trùng. Nga không, tiểu long là muốn thuế biến. Tiến hóa, loại này ngốc nghếch làm sao lại có loại này phúc khí. Tiểu long vậy mà cùng nhau tiến giai. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn nơi nào là ngu. Nếu là lời ngu ngốc, chúng ta những cái này còn không bằng người khác. Chẳng phải là càng ngu. Hắn đây là nhàm chán đang phát tiết mà thôi. Ngoặc kép. Tiểu Quy nhìn xem thần khống hoàng thiên biến thành trứng cái này một màn. Hiểu ý cười một tiếng. Liền biết, là muốn tiến hành, nuốt không? Nuốt không? Xuyên Sơn Giáp nghi hoặc nói. Nó giống như ở nơi đó đã nghe qua cái chữ này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.